Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 661, sợ hãi tử vong. Storm khuất phục, giữa sinh tử có đại khủng bố. Từ ra đời đến hiểu chuyện, phần lớn người đều biết mình sớm muộn cũng sẽ chết. Nhưng khi tử vong thực gần tới thời điểm, làm không cách nào tránh khỏi, chỉ có thể yên lặng chịu đựng tử vong ăn mòn cùng gần tới thời điểm. Loại kia sợ hãi mới là tra tấn người. Nguyên bản thân thể khỏe mạnh biến mềm yếu bất lực, đau từng cơn phảng phất cùng đồng hồ báo thức một dạng thời khắc nhắc nhở lấy tử vong gần sát. Nằm ở lạnh như băng giường bệnh, cảm thụ được thân thể dần dần mất đi sức sống. Vô số quá khứ hình ảnh nhao nhao lộn xộn không khống chế được hiện ra. Phảng phất là đang vì cuộc đời của mình làm sau cùng tổng kết một dạng. Storm không muốn chết, lúc trước nàng chỉ là đầu đường tiểu thâu, về sau nàng trở thành Apocalypse for Horsemen. Về sau nữa nàng phản bội Apocalypse, lựa chọn chính nghĩa một phương gia nhập X-Men. Nàng cảm thấy mình tìm được phương hướng, tìm được vì đó phấn đấu cả đời mục tiêu. Nhưng bây giờ nàng nằm ở giường bệnh chật vật, ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, nhìn về phía đang bận nghiên cứu thuốc giải độc đám người. Nàng lại sinh ra từng tia hối hận. Nếu như mình không có lưu lại, không có trở thành X-Men sẽ như thế nào? Hẳn là liền sẽ không trúng độc a. Coi như cái này Terrigen Mist chính đang toàn cầu nhanh chóng khuếch tán, có lẽ bản thân vận khí tốt, có thể né tránh đây. Dù là nàng trước đó cùng Jubilee nói cho dù chết cũng sẽ không giống nàng như thế trở thành nô lệ của người khác, nhưng nàng hiện tại thực không muốn chết. Ba, cửa bị đẩy ra, rất tiếc nói cho ngươi, Beast không thể nghiên cứu ra thuốc giải độc. Lấy ngươi trước mắt tình huống, ngươi ước chừng còn có 7 giờ. Jubilee đi tới Storm bên người chậm rãi nói ra, Storm trầm mặc không có mở miệng. Sau 7 tiếng liền sẽ độc phát thân vong, các nàng hẳn là sẽ đưa ngươi chôn cất, thân thể của ngươi lại ở lòng đất dần dần mục nát. Ngươi linh hồn có thể sẽ tiêu tán ở trong phiến thiên địa này. Hơn nữa, không có người sẽ nhớ kỹ ngươi. Bởi vì cái này thế giới rất nhiều người khả năng đều sẽ chết. Đương nhiên những cái kia nguyện ý đối với ta chủ nhân cúi đầu xưng thần người sẽ tiếp tục sống. Khi ta chủ nhân rời đi thời điểm cũng là dẫn các nàng cùng rời đi. Các nàng sẽ bị an bài đi một cái thế giới khác, một cái lồng giam thế giới. Nghe nói trong đó tất cả năng lực đều sẽ mất đi hiệu lực. Chủ nhân sẽ định kỳ cử hành cách đấu tái. Người thắng có thể thu hoạch được ban thưởng, người thua sẽ tiếp nhận trừng phạt, mà mặc kệ thắng thua, đều sẽ ở cái thế giới này lấy được vĩnh sinh. Ta không biết rõ chủ nhân rốt cuộc là thân phận gì, nhưng ta biết hắn là thần, chân chính thần, có thể khống chế sinh tử, có thể tùy ý sửa chữa thế giới hiện thật thần. Vĩnh sinh đây cũng là tất cả mọi người muốn theo đuổi. Hiện tại ngươi tới nói dễ như trở bàn tay, miễn là ngươi đồng ý thần phục với chủ nhân của ta. Ngươi sẽ không phải chết, mãi mãi cũng sẽ không chết. Thuốc giải độc ta còn có, ta có thể cứu ngươi. Một tháng, miễn là ngươi kiên trì một tháng, ngươi liền có thể thu hoạch được vĩnh sinh. Ngươi còn có thuốc giải độc. Một mực trầm mặc Storm đột nhiên mở miệng. Ta có. Hisako Ichiki cũng có, Pixie cũng có, nhưng thuốc giải độc số lượng là có hạn. Nếu như Terrigen Mist là thượng đế thả ra đại hồng thủy như vậy, thuốc giải độc chính là Noe thuyền cứu nạn, không phải ai đều có tư cách có thể sống sót. Ta sẽ không đem thuốc giải độc giao ra, bởi vì Beast căn bản là không có cách nghiên cứu ra thuốc giải độc. Sẽ có càng nhiều người cảm nhiễm Terrigen Mist. Thuốc giải độc coi như không đủ dùng. 7 giờ là chôn ở lòng đất mục nát, hay là thu hoạch được vĩnh sinh? Ta chờ đáp án của ngươi. Jubilee nói xong quay người đi ra. Phún phún phún, một bên khác đảo hoang biệt thự. Tô Thánh nhìn xem trong hình Jubilee cười khẽ, ta vẫn cho là Jubilee tính cách tương đối đơn giản. Đây, không nghĩ tới vẫn rất có năng lực. Psylocke ngẩng đầu nhìn Tô Thánh hơi hơi dừng một chút, rất nhanh lại tiếp tục cúi đầu trên dưới chuyển động. Nàng biết rõ chủ nhân cũng không cần nàng đáp lời. Nàng không biết chủ nhân đối với mình có dạng gì an bài. Jubilee ba người các nàng còn có cơ hội thông qua nhiệm vụ lần này tranh thủ được tương lai lưu tại chủ nhân bên người cơ hội. Nàng đây, rời đi nơi này sau nàng là sẽ đi lồng giam thế giới hay là lưu lại chủ nhân bên người? Nàng không biết, nhưng nàng có thời gian một tháng đi tranh thủ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Terrazen Mist theo gió khuếch tán. Càng ngày càng nhiều mutant lây nhiễm virus. Có người ở tuyệt vọng chờ đợi tử vong phủ xuống. Có người hưởng thụ lấy trước khi chết tùy ý điên cuồng. Cũng có người bắt đầu tìm kiếm thuốc giải độc. Hisako Ichigi, Pixie đã bắt đầu sàng chọn mục tiêu. Mà Tom cũng rốt cục làm ra quyết định. Nàng phải chết. Nàng rõ ràng biết rõ sau 7 tiếng bản thân liền sẽ chết. Làm sinh mệnh bắt đầu tiến vào đếm ngược tử vong khủng bố cũng càng thêm mãnh liệt. Nhất là ở những người khác đang bận rộn sự tình các loại, chỉ còn lại có nàng một người ở phòng bệnh. Lẻ loi trơ trọi nằm, loại kia chờ chết cảm giác tuyệt vọng lại càng mạnh. Cầu sinh suy nghĩ bắt đầu sinh sôi hơn nữa, càng ngày càng mãnh liệt. Sợ hãi tử vong chi phối lấy suy nghĩ của nàng. Nàng giãy giụa từ giường bệnh xuống tới chuẩn bị đi tìm Jubilee. Toái toái toái, hơi yếu tiếng đập cửa vang lên. Jubilee mở cửa nhìn thấy phía ngoài Storm, khóe miệng hơi hơi dương lên. Ngươi thời gian không nhiều lắm, chúng ta cần máy bay. Đi ngươi tiếp ta địa phương. Storm không nói chuyện cũng không cần nói chuyện. Hai người len lén lái X-Men máy bay rời đi học viện. Làm máy bay rời đi sau, X-Men rất nhanh liền phát hiện. Storm, cùng Jubilee đi, mỗi người đều có lựa chọn của mình. Ai, cũng không muốn chết, tiếc nuối, không cam lòng. Tâm tình của bọn hắn bên trong ngược lại là không có phẫn nộ. Ngươi muốn đi đâu? Raven nhìn xem bỗng nhiên quay người bay lên Phoenix Jean ngạc nhiên hỏi. Đi tìm Apocalypse, tìm Apocalypse, trước người đối với Tô Thánh trước tiên có thể thả một chút. Hắn nguy hại không có Apocalypse lớn, hiện tại đã chứng minh hắn so Apocalypse càng phiền toái. Không giải quyết hắn tất cả mutant đều sẽ chết. Bao quát Apocalypse, Phoenix Jean có ý riêng nói một tiếng tiếp theo vèo một tiếng bay mất. Phoenix Jean muốn đi tìm Apocalypse hợp tác. Chỉ có kết hợp tất cả lực lượng, có lẽ mới có thể đánh bại Tô Thánh cứu vớt Milton. X-Men máy bay chậm rãi hạ xuống. Storm lúc này đã hư nhược bất lực động đậy, chỉ là cầu khẩn nhìn về phía Jubilee. Jubilee quay người ra ngoài rất nhanh liền đi mà quay lại hơn nữa mang về thuốc giải độc. Tiêm vào thuốc giải độc, Storm trạng thái rất nhanh khôi phục. Tuy nhiên vẫn như cũ có thể cảm giác được virus ảnh hưởng, nhưng nàng đã cảm giác được tử vong đã cách mình đi xa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.